Chương 940, loạn thế người nhà 28. Liễu Liên rất dễ dàng liền nhận ra Phúc Tẩu. Phúc Tẩu trên đường đi đóng vai nhân vật chính là Tiêu Bá Giận tức phụ, bởi vậy bây giờ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống phu nhân, không hiểu có điểm tâm hư. Nàng ánh mắt né tránh Liễu Liên, nhưng lại đối với Liễu Liên phía sau Đông Dương người trợn mắt nhìn. Phúc Tẩu người nhà tất cả đều là bị Đông Dương người sát hại. Mà Liễu Liên xem Phúc Tẩu, tựa như là Phúc Tẩu tại nhìn Đông Dương người. Không khác, Liễu Liên hiện tại cảm giác chính mình ổ bị người khác chiếm. Nàng có thể không thèm để ý Tiêu Bá Giận, nhưng là một khi phát hiện Tiêu Bá Giận đưa nàng một khối đội mũ xanh, lập tức càng là giận không kèm được. Hảo ngươi cái ra vẻ đạo mạo Tiêu Bá Giận chẳng trách không mang theo láo nương, nguyên lai sau bổ đều tìm được rồi. Nàng sắc nhọn móng vuốt lại đi bắt Phúc Tẩu. Phong Tiểu Nhã ỷ vào chính mình trong tay có súng, hiện giờ cũng không cần tại che giấu cái gì. Vướt vướt súng trong tay dạo bước đến Lâm Tịch trước mặt, đại di thái, mấy ngày không thấy ngươi trôi qua giống như càng ngày càng bi thảm. Đúng vậy à, ngược lại là ngươi trôi qua càng ngày càng phong tao, một chút tìm cho chính mình như vậy nhiều nam nhân. Lâm Tịch cu nở dê mỉm cười đối mặt. Phong Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, ta là Đại Đông Dương sĩ quan bộ binh cả mỉ dù mỉ mạ xạ cổ trung úy, phụng mệnh tiềm phục tại tàng soái phủ, cùng các ngươi không giống nhau. Ta hiểu. Chính là vì quốc bán mình thôi, vậy ngài phải gọi thần suối con vịt, sai, là thần suối chư nở dê ga a. Lâm Tịch cười đùa tí từng nói xong. Bà cả Phòng Tiểu Nhã, sai, cả mỉ dù mỉ mạ xạ cô lập tức nổi trận lôi đình, một cái cất bước lấn người phụ cận, đưa tay nghị muốn phiến Lâm Tịch cái tát, kết quả tăng lên bắt đầu cánh tay lại đột nhiên bất động. Ai nha, Tiểu Nhã? Ngươi làm sao? Lâm Tịch nháy mắt bên trong liền đem cả mỉ dù mỉ mạ xạ cổ súng ngắn hạ. Dùng tay hư đỡ nàng đối với xe bên trong mấy cái Đông Dương người kêu, Tiểu Nhã đau sốc hồng, mau lại đây người a. Mấy cái Đông Dương người không rõ cái gì gọi là đau sốc hồng, nhưng nhìn cái kia đại diệm nữ nhân đỡ Nhã Tử, suy đoán có thể là Nhã Tử ra cái gì chẳng huống. Hai cái Đông Dương người vội vàng đi tới, Lâm Tịch rất là sốt ruột cùng bọn hắn giải thích, Tiểu Nhã có chu tờ kích động, không phải nói muốn chúng ta cùng với nàng đi, sau đó đột nhiên liền nói không ra lời. Nhanh lên nhìn xem a, nàng đây là thế nào? Nhã Tử quả nhiên miệng bên trong ôi ôi trong mắt loạn chuyển lại nói không ra lời nói tới. Bởi vì là tới bắt người Tiêu gia, cho nên chiếc thứ hai xe dịp là không, trừ lái xe bên ngoài chỉ có một người. Thấy bên này giống như xảy ra chút tình huống, kia hai cái người cũng xuống xe sang đây xem. Loại tình huống này Liễu Liên quá quen thuộc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đầu óc có chu tờ chập mạch. Nàng không biết chính mình hẳn là trợ giúp Đông Dương người vẫn là hẳn là trợ giúp người Tiêu gia, nàng cảm thấy ngoại trừ chính mình cùng nhi tử, còn có nàng nhu cầu phú quý Tiêu Trúc Cẩn bên ngoài, hai bên người đều chết sạch tốt nhất. Tiêu gia mấy người cùng Đông Dương người hỗn tạp cùng một chỗ, trang diện có chu tờ rối bời. Lâm Tịch ra tay như điện, rất mau đem tới mấy cái Đông Dương người đều dùng ngân châm chạc nằm xuống. Cũng không trách Đông Dương người chủ quan. Nếu là bọn họ đối mặt chính là đồng dạng đại diễm quốc quân nhân hoặc là khổng võ hữu lực đại diễm trang hán, tuyệt đối sẽ không như thế khinh thường, tùy tiện nhân ra đạo. Giờ phút này bọn họ trước mặt người Tiêu gia là Lão Lao, Tiểu Tiểu, còn có hai cái hoa cô nương, tất cả đều là tay không tấc sát, tăng thêm trước đó Liễu Liên kia tham sống sợ chết chim cút dạng vào trước là chủ, mấy cái Đông Dương người tự nhiên không có đem trước mắt người Tiêu gia để vào mắt. Vẫn luôn canh giữ ở hai chiếc xe phía trước phụ trách lái xe Đông Dương binh phát hiện sự tình có chu tờ không đúng, giơ lên trong tay M1928A1 Mỹ tạo tổm sần. Dựa vào, tính sai thế mà còn có loại này lực sát thương đại gia hỏa tại, Lâm Tịch muốn đuổi đi qua đã là không kịp. Đều chôn ở tại ta phía sau, nàng đối với người Tiêu gia khẽ quát một tiếng, sau đó một cái tinh thần thứ đối kia ra hỏa cổ đã mà đi. Làm sao nàng thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, khoảng cách song phương lại khá xa, toàn lực ứng phó tinh thần thứ cũng chỉ làm cái kia ra hỏa đầu mộng bức một hồi. Huệ Hoa Trấn chỉ là cái nghiêm ngặt ý nghĩa thượng nông thôn đại tập thành phố, chừng 3 giờ chiều đại tập liền tàn đi, đường phố trên QNZ không có bao nhiêu người. Nhưng ít hơn nữa QNZ có người, Tàng Thiên Thọ tại này bên trong QNZ có chú quân. Lâm Tịch thật sự là không nguyện ý nổ súng, tiếng súng một vang. Liền sẽ đưa tới chú quân hoặc là cảnh sát, nhiệm vụ lần này muốn bảo vệ mục tiêu tăng thêm chính mình hết thảy 4 người, thời gian lại là như thế gấp gáp, nàng chính là có chu tờ phân thân thiếu phương pháp. Nhưng hiện tại không nguyện ý nổ súng, cũng phải nổ súng. Về phần bọn hắn tiếp tế đành phải mặt khác nghĩ biện pháp, trong chớp mắt, Lâm Tịch đã có quyết đoán. Nàng cầm lấy cả mì rủ mì mạ xả cổ cây súng lục kia chính muốn chuẩn bị nổ súng, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một khối cục gạch rắn rắn chắc chắc vỗ vào cái kia Đông Dương binh trên nó. Bính một tiếng, Đông Dương binh nắm tay bên trong tổm sần đổ xuống, đằng sau lộ ra một cái lấm la lấm lét tiểu ra hỏa. Cứ nhiên là Tiêu Cẩm Ngọc bên này người đã bị điểm ngược lại, Lâm Tịch hai bước chạy tới. Đem cái kia ra hỏa cu nở dê chế trụ, hạ thương, kéo vào xe bên trong. Bọn họ đám người này động tính đã gây nên một số người chú ý, bất quá chiến loạn niên đại, lão bách tính nhóm liền náo nhiệt cũng không dám nhìn, liền sợ sụp đổ một thân máu, bởi vậy chỉ có mấy người đứng xa xa nhìn, không dám phụ cận. Vừa rồi tinh thần thứ làm Lâm Tịch đầu có chút đau. Miễn cưỡng điều động còn thừa không có mấy tinh thần lực dò xét, phát hiện Liễu Liên ngồi chiếc xe kia xe hướng tương đối tốt. Xăng cũng nhiều, Lâm Tịch đem trong chiếc xe này kia thùng dự bị xăng nhắc tới trong xe phía trước, lại đem có thể vơ vét đồ vật toàn bộ vơ vét một lần. Cứ việc đầu như là bị mấy chục cây châm hung hăng đâm vào như vậy đau, Lâm Tịch vẫn là ngũ thức, tinh thần lực toàn bộ triển khai chú ý gần đây động tĩnh. Đã có người dần dần dựa vào, dù sao nơi này là Huệ Hoa Trấn, hai chiếc xe dịp vẫn là thực chói mắt. Đông Dương người Lâm Tịch thứ tất cả đều là tử huyệt. Đối với mấy cái này hai tay nhuộm đầy đại diễm bách tính máu tươi cầm thú, hoàn toàn không cần phải khách khí. Về phần Liễu Liên, nàng thật là được A bỏ qua ngươi một lần, sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Lao tử nói qua, sẽ không thêu hoa, nhưng là sẽ thêu mù lòa, thêu bị câm, thêu kẻ điếc. Liễu Liên là không biết chữ, cho nên Lâm Tịch như cũ giữ lại nàng một cái mạng. Người ủy thác là cỡ nào tâm địa thiện lương một cái cô nương tốt. Làm sao lại thì mẫu đâu không thể nói, sẽ không viết, nghe không được, người không có đồng nào, không biết như vậy Liễu Liên, còn có thể tìm được phúc thọ cao hưởng dụng sao? Lâm Tịch đem cả mì dù mì mạ xả cổ nhét vào xe tòa dưới mặt đất, làm người Tiêu ra nhanh lên đều lên xe, đóng cửa xe, tại duy trì trật tự đội chạy tới trước đó rời đi nơi thị phi này. Liễu Liên tại xe khởi động lúc đưa tay kéo cửa xe, làm nàng sợ hãi Đông Dương người sinh tử không rõ. Nàng không thể lưu tại nơi này, nàng tại tiền trang đại dương đều tại xe bên trên, hơn nữa nàng là Tiêu Bá Giận phu nhân, là ba cái hài tử mụ, bọn họ nhất định phải mang lên nàng. Liễu Liên muốn nói, nàng sai, nàng về sau nhất định hảo hảo đi theo bọn họ sinh hoạt, nông thôn khổ kỳ thật nàng cũng có thể ăn, lúc trước nhà nàng chính là nông thôn, nàng muốn cầu xin Tiêu Trúc Nhàn mang lên nàng, không muốn bước xuống nàng một người tại này bên trong. Thế nhưng là, nàng đã nói không ra lời. Xe nhanh chóng đi, Liễu Liên lại nghe không đến một chút thanh âm, nàng thế giới, từ đây yên tĩnh không tiếng động lần này, Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Cẩm Ngọc không tiếp tục vì mâu thân nói câu nào. Thất nhiều bát nhiều lái đi ra ngoài rất xa lúc sau, Lâm Tịch thẩm vấn cả mì dù mì mạ xả cổ trung ý. Đối mặt một chương không thể xâm phạm mặt, Lâm Tịch mỉm cười, ngươi đối ngươi Đại Đông Dương đế quốc có 1000 điểm trung thành, Lao Tử có 1 vạn loại để ngươi mở miệng phương pháp, nếu không ta luyện một chút.